Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, vô lậu thân thể, chương 1229, vô lậu thân thể linh hồn là cái gì? Văn minh khác nhau, không giống quốc gia, thậm chí còn không giống dân tộc đối với này đều có chính mình kiến giải. Nhưng công nhận một điểm chính là, linh hồn chính là phụ thuộc vào thân thể bên trên vô hình đồ vật. Đồng thời tình huống thông thường, linh hồn có thể rời đi thân thể, độc lập tồn tại, đương nhiên, liền linh hồn lý giải. Hoa Hạ văn hóa bên trong linh hồn hàm nghĩa đại khái hẳn là phong phú nhất. Ba hồn bảy vía, chính là Hoa Hạ văn hóa nửa đường môn đối với linh hồn giải thích. Mà này quỷ điểu trong trí nhớ đối với linh hồn giải thích cũng khá là nghiêng về ba hồn bảy vía. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc hiện tại còn muốn chỉ là hấp thu rồi của nó ký ức. Muốn bước đầu nắm giữ ảo diệu bên trong, còn cần một ít thời gian, nhưng gần đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc cũng dựa vào cho vào chính mình cường hãn linh hồn cường độ. Thêm ra rồi một cái năng lực, hấp hồn, lúc này Vệ Tiểu Bắc chính bồi tiếp cha mẹ ở món ăn trong vườn bận rộn. Cái này vườn rau tự mình được cho là khu biệt thự phụ thuộc phương tiện rồi. Tình huống thông thường, khu biệt thự rau dưa đều là thông qua cái này vườn rau cung cấp. Bởi vì mà biệt thự khu bên trong cư dân, chỉ cần có thời gian đều sẽ tới quản lý cái này vườn rau. Cũng coi như là một loại nhàn hạ tinh thần nghỉ ngơi rồi. Vệ Tiểu Bắc rút mấy cây rau dưa phụ cận cỏ dại. Liền đem một con châu chấu kinh ngạc đi ra, Vệ Tiểu Bắc phản ứng cực nhanh. Một cái liền đem này con châu chấu nắm ở trong tay. Vệ gia đảo nguyên bản là không có châu chấu loại sinh vật này tồn tại. Bất quá bởi rau dưa hạt giống chính là từ Hoa Hạ vận tải đủ đến. Hay là liền đem loại sinh vật này cho dẫn theo lại đây. Ca, ngươi bắt được rồi cái gì? Vệ Tiểu Vân trái lại mắt sắc, nhìn thấy rồi Vệ Tiểu Bắc cử động, lập tức liền hiếu kỳ tiến tới. Muốn nói khi còn bé, Vệ Tiểu Vân là đứng đầu mò Vệ Tiểu Bắc, huynh muội trong lúc đó quan hệ vô cùng tốt, bất quá theo Vệ Tiểu Bắc tòng quân nhập ngũ, xuất ngũ ra ngoài làm công sau khi, hai huynh muội cùng nhau thời gian liền tương đối ít rồi. Đặc biệt là Vệ Tiểu Bắc tiến vào hôi giới sau khi, thì càng thiếu, cho nên mỗi lần Vệ Tiểu Bắc trở lại Vệ gia đào, Vệ Tiểu Vân đều sẽ tận lực đi theo ca ca bên người. Chỉ là một con châu chấu thôi, Vệ Tiểu Bắc làm dáng chuẩn bị đem châu chấu ném quay về. Vệ Tiểu Vân làm cô gái, tuy nói hiện tại võ thuật Trung Hoa thoáng tiểu thành, nhưng vẫn như cũ vẫn còn có chút sợ sệt sâu loại này sinh vật. Thấy Vệ Tiểu Bắc cử động, sợ đến vội vã liền lao ra ngoài, trong lúc đạp hỏng rồi mấy cây cải trắng. Dẫn tới vệ mẫu một trận cười mắng, mà Vệ Tiểu Bắc nhưng đem châu chấu ném đến rồi cỏ dại trong lúc đó. Con này châu chấu đã chết rồi, Vệ Tiểu Bắc đầu ngón tay trên nhưng có cho vào một đoàn thiền điểm sáng màu xanh lục. Này đoàn thiền điểm sáng màu xanh lục rất nhỏ, chỉ có to bằng mũi kim, hầu như hay dùng mắt thường không cách nào nhìn thấy, nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt. Này to bằng mũi kim điểm sáng lại có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Điểm sáng này bên trong có một con cực nhỏ châu chấu. Của nó đối mặt Vệ Tiểu Bắc nhìn kỹ có vẻ rất hoảng loạn. Ở chùm sáng bên trong qua lại nhảy lên, nhưng sau một khắc, nhất luồng kình phong thổi qua, thổi đến mức lá rau qua lại đung đưa. Cái kia quang điểm ở kình phong thổi tới bên trong đột nhiên phá diệt. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia quang điểm chính là Vệ Tiểu Bắc vận dụng hấp hồn năng lực hấp lấy ra châu chấu linh hồn. Này cũng không phải Vệ Tiểu Bắc nhàn cực tẻ nhạt, đem châu chấu linh hồn hấp đi ra chơi đùa, mà là Vệ Tiểu Bắc hiện tại hấp hồn năng lực còn muốn rất yếu. Khả năng đủ hấp thụ linh hồn mục tiêu cũng chỉ có châu chấu loại này con sâu nhỏ rồi. Coi như là càng lớn một chút thiên nhiêu loại hình, Vệ Tiểu Bắc như muốn linh hồn hấp lấy ra, đều không phải một chuyện dễ dàng, nhưng gần đã là như thế. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cái này cũng là một cái rất có dùng năng lực rồi. Vệ Tiểu Bắc có thể mang con sâu nhỏ linh hồn hấp lấy ra nghiên cứu. Bởi con sâu nhỏ linh hồn khá là đơn giản, này trái lại càng có lợi hơn với nghiên cứu. Bồi tiếp cha mẹ rút nhổ cỏ, giãn ra một thoáng cả người. Vệ Tiểu Bắc trở lại biệt thự sau liền đem sức mạnh của chính mình thuộc tính tăng lên rồi 5. Điểm money được rồi, cần nói rõ một điểm chính là, lấy Vệ Tiểu Bắc sức mạnh bây giờ thuộc tính, tăng lên 5 điểm, đầy đủ tiêu hao rồi 40.000 điểm tiến hóa. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc đi tới Đông Doanh lăn lộn sảng khoái 5 tháng. Đánh giết rồi nhiều như vậy quỷ quái. Thu hoạch điểm tiến hóa cũng bất quá 4 vạn điểm. Bởi vậy có thể thấy được, Vệ Tiểu Bắc hiện đang muốn tăng lên thuộc tính độ khó rồi. Tăng lên đủ sức mạnh thuộc tính, Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa còn sót lại 41.600 điểm money. Vệ Tiểu Bắc xem kỹ rồi một thoáng bảng. Skill, sức mạnh 115, nhanh nhẹn 100, thể chất 110, trí lực 120, nhận biết 100, mị lực 90, này chính là Vệ Tiểu Bắc hiện tại thuộc tính. Ở đối với linh hồn hơi hơi hiểu rõ sau khi, Vệ Tiểu Bắc đại khái hiểu rồi linh hồn cùng thân thể trong lúc đó quan hệ. Mà này thuộc tính trên thực tế từ một loại nào đó góc độ mà nói. Chính là thân thể cùng linh hồn ảnh hưởng lẫn nhau kết quả. Trong đó, ảnh hưởng đứng đầu thiền chính là sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, này tam đại thuộc tính chủ yếu là đối với thân thể đưa đến trọng đại tác dụng. Mà ảnh hưởng sâu nhất chính là trí lực, nhận biết, mị lực này tam đại thuộc tính. Đánh so sánh, nếu như nói linh hồn thay cái thân thể, có thể trọng đại trình độ bảo lưu lại đến thuộc tính. Đại khái chính là trí lực, nhận biết, mị lực rồi, đương nhiên, này tam đại thuộc tính bảo lưu trình độ tự nhiên cũng là không giống nhau. Thí dụ như trí lực là bảo lưu trình độ thấp nhất, bởi vì trí lực ở tam đại thuộc tính bên trong, cùng linh hồn quan hệ đứng đầu thiền, mà cao nhất nhưng là nhận biết, mị lực nằm ở trung gian, cho nên, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình hẳn là đem mị lực thuộc tính tăng lên một ít. Như vậy cũng có thể thử một chút, Vệ Tiểu Bắc đối với linh hồn một ít phán đoán, lấy chắc chú ý sau khi, Vệ Tiểu Bắc sự chú ý lập tức liền tập trung ở mị lực thuộc tính bên trên. Thoáng qua trong lúc đó, mị lực thuộc tính liền bắt đầu chậm rãi tăng lên trên, mà tiến hóa điểm thì lại bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Non nửa sẽ công phu, điểm tiến hóa đã tiêu hao rồi 4 vạn điểm. Chỉ còn lại 1.600 điểm, liền ở mị lực thuộc tính tăng lên tới 100 điểm thời điểm. Vệ Tiểu Bắc cảm giác bỗng cảm thấy phấn chấn, thân thể của chính mình trong nháy mắt này bắt đầu kịch liệt biến hóa lên. Đầu tiên là khắp toàn thân từ trên xuống dưới nằm dày đặc ở da rẻ bên trên lỗ chân lông đột nhiên. Nắm chặt, từ mắt trần có thể thấy mũi kim hình, trở nên càng nhỏ hơn. Mắt thường hầu như không thể phát hiện. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được trong cơ thể mình một ít bộ phận cũng thuận theo biến hóa lên. Đơn giản tới nói, chính là hướng về càng mạnh mẽ hơn phương hướng biến hóa. Loại biến hóa này là không có bao nhiêu thống khổ. Cái này cũng là Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất đem thuộc tính tăng lên tới 100 điểm thời điểm. Không có thống khổ như vậy một lần, một lúc lâu. Loại biến hóa này kết thúc, Vệ Tiểu Bắc mở mắt ra. Trước tiên, Vệ Tiểu Bắc liền nhìn về phía rồi làn da của chính mình. Trơn bóng như ngọc, đây là Vệ Tiểu Bắc đối với da mình ấn tượng đầu tiên. Da rẻ cực kỳ bóng loáng, sờ lên gần giống như ở chạm đến ôn hòa nhuyễn ngọc như thế. Lỗ chân lông thu nhỏ lại rồi rất nhiều không nói, liền ngay cả bên trên tóc gáy đều hết mức rơi xuống. Này ngược lại là để Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới sự tình. Sau đó Vệ Tiểu Bắc quan sát bên trong thân thể rồi một phen. Kiểm tra một chút trong cơ thể mình bộ phận, dĩ vãng bộ phận bởi thời gian dài bị thật hống ngâm. Làm cho những này bên trong bộ phận từ trong tới ngoài đều là từng tầng màu trắng bạc. Nhưng hiện tại, những này bên trong bộ phận mặt ngoài vẫn như cũ là màu trắng bạc. Xương tủy cốt tủy, nhưng mơ hồ lộ ra từng tia một màu vàng, này từng tia một màu vàng làm cho cốt tủy chế tạo ra dòng máu. Cũng dần dần mang tới rồi loại này màu vàng, Vệ Tiểu Bắc đem trong cơ thể hết mức tra xét rồi một lần. Nhẹ nhàng phun ra một hơi đến, từ chính mình hiện tại tình hình đến xem, trái lại có mấy phần dường như hoa hạ một ít cổ đại đạo môn điển tịch trên miêu tả vô lậu thân thể. Rồi, cổ nhân tu đạo, chú ý ích cốc, vô lậu, bế khí, tu đạo rồi trình độ nhất định, người tu đạo liền có thể bế quan cấm thực, vận may vặt hái thiên địa linh khí tẩm bổ bản thân. Đây là ích cốc, nếu là tu đến đại thành, là được vô lậu thân thể. Nói trắng ra rồi, này vô lậu thân thể chính là toàn thân lỗ chân lông trói chặt. Trong cơ thể tinh khí sẽ không tiết ra ngoài. Đơn giản một điểm giới thiệu, nhân bình thường tinh khí đều sẽ thông qua lỗ chân lông các bộ vị tiết ra ngoài. Mà tẩy tắm nước nóng, sẽ lỗ chân lông mở lớn, tinh khí tiết lộ tăng nhanh. Nếu là tắm nước nóng tẩy lâu, như vậy sẽ tinh khí lớn tiết, do đó tinh thần uể oải, muốn buồn ngủ vân vân, rút hỏa bình, con kiến lên cây, ngà cứu cấp bậc phương pháp đều là điều động trong cơ thể khí đến chữa bệnh. Chỉ có điều nguyên lý không giống nhau thôi. Thí dụ như rút hỏa bình trên thực tế chính là đem thân thể người bên trong thời tiết nóng, bệnh bực bội rút ra, mà con kiến lên cây nhưng là đem trong cơ thể hàn khí đổi ra. Còn ngà cứu, nhưng là mượn dùng huân cứu huyệt vị phương pháp ấm áp kinh mạch, xua tan hàn khí, đạt đến cường gân hoạt huyết, tiêu thũng giảm đau hiệu quả. Nhưng những phương pháp này đều sẽ tiết rơi trong cơ thể một ít tinh khí. Nếu là thành tựu rồi vô lậu thân thể, như vậy chính là bách bệnh không sinh, tinh khí không ngừng, trường thọ mấy trăm đều không là vấn đề. Cho nên này vô lậu thân thể cũng được gọi là chân tiên thân thể. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình này vô lậu thân thể, tựa hồ so với sách cổ trên miêu tả lợi hại hơn một ít. Chính mình đối với thân thể khống chế tăng lên rồi rất nhiều. Chỉ cần mình hơi suy nghĩ, liền ngay cả mồ hôi đều có thể hoàn toàn khóa lại. Thậm chí có thể làm cho trong cơ thể nào đó bộ phận dòng máu chảy ngược. Đơn giản tới nói, chính mình hiện ở bộ thân thể này, nếu như bị thương rồi, Vệ Tiểu Bắc có thể để cho vết thương một điểm huyết đều không chảy ra. Đồng thời có thể tự mình kích thích thân thể, mạnh mẽ tăng lên tốc độ khôi phục. Đây đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, không thể nghi ngờ đem có thể tăng lên cực lớn chính mình tục chiến tranh năng lực. Tổng hợp hết thảy biến hóa mà nói, Vệ Tiểu Bắc cảm giác ở mị lực thuộc tính tăng lên tới 100 điểm sau khi chính mình mấy lớn thuộc tính trong lúc đó tựa hồ lẫn nhau sản sinh rồi tốt ảnh hưởng. Để cơ thể chính mình trở nên càng mạnh hơn rồi, liền nắm sức mạnh thuộc tính tới nói, Vệ Tiểu Bắc sức mạnh bây giờ mặc dù là không bạo phát, đều có thể đạt đến trước 120% hiệu quả. Tốc độ cũng thuận theo tăng lên, đầu óc cũng càng dễ sử dụng hơn rồi, đối với ngoại giới cảm ứng cũng càng nhạy cảm rồi. Thậm chí Vệ Tiểu Bắc có thể khống chế tự thân phát tán ra mị lực rồi. Trước nhai cũng không cần lo lắng giống như kiểu trước đây bị một đám nữ nhân mắt nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm rồi, Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ. Vậy đại khái là hết thảy thuộc tính đều đến rồi 100 điểm trở lên chỗ tốt rồi. Chính mình gần giống như sinh mệnh cấp độ đều tăng lên một chút. Ngoại trừ những này ở ngoài, Vệ Tiểu Bắc phát hiện linh hồn của chính mình cường độ cũng tăng lên rồi 5 điểm money duy nhất để. Vệ Tiểu Bắc có chút tiếc nuối chính là, chính mình sinh vật đẳng cấp không hề tăng lên, vẫn là 4 sao khủng bố. Vệ Tiểu Bắc mơ hồ cũng có thể cảm nhận được chính mình khoảng cách đột phá 4 sao khủng bố. Đến 4 sao tai họa ách không xa rồi, nhưng này 4 sao tai họa ách không phải là như vậy dễ dàng đến. Làm sao đột phá đến cuối cùng cửa ải? Cái vấn đề này, Vệ Tiểu Bắc đã suy nghĩ không ít thời gian, cũng được ra một chút suy đoán. Chưa xong còn tiếp, hết chương.